Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 598. Ám sát cứ điểm. Ta không biết, ta không rõ ràng, ta nói, tay hất lên, nắm tay không bên trong chén rượu ném tới nơi xa. Lương Đức Hoàng nhìn lên trước mặt trung niên nhân. Hắn đô đang hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không đang gạt hắn. Kỳ thật hắn hoàn toàn không có bị thôi miên, bằng không làm sao có thể hỏi gì cũng không biết. Bất quá hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn bóp tát, bởi vì là liền là sợ hãi cái này. Cho nên Lương Đức Hoàng cố ý lặng lẽ thả ra Mewtwo lại đối hắn tiến hành thôi miên. Kết quả vẫn là hỏi gì cũng không biết. Nguyên vốn còn muốn đem cái này cứ điểm bưng về sau, lại mượn cái này lấy được tư liệu, đi thuận dây leo chớ một dưa tìm tới người sau lưng. Còn có ám sát bảng những người khác, kết quả mẹ nó A1, hắn thật không có nghĩ qua, ám sát bảng đã vậy còn quá hung ác. Cái này phòng không ở giữa, ngoại trừ cái kia không cái ghế sofa là sẽ chuyển bên ngoài. Còn có đèn điện. Sau đó liền vô dụng điện đông không tây, nơi này máy tính, tư liệu loại hình, tất cả cũng không có. Cái này bên trong 25 niên nhân mặc dù là người phụ trách nơi này, nhưng hắn cũng không biết hắn thượng tuyến là ai. Hắn chỉ biết là mỗi ngày định thời gian trước cửa phòng của hắn sẽ thu được một phong thư. Tin là không có ký tên, hắn cần đối chiếu một quyển sách đến giải mã. Hôm nay mới tăng thêm nhiệm vụ cùng hủy bỏ nhiệm vụ. Sau khi đến, cũng là lấy tay tại trên bảng đen viết, nghiệm chứng sát thủ, kỳ thật nhìn rất cao thượng, nhưng kỳ thật liền cùng kiểm trắc vân tay, rất dễ dàng phân biệt, muốn dựa vào máy tính tới truy tung nơi này ám sát bảng bên trên một đường. Japan ám sát bảng đều khó có khả năng, chớ nói chi là Nam Mỹ tổng bộ. Nếu như không phải bởi vì là lần này, phía ngoài cái kia không người cơ hồ là theo bản năng muốn đen Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng ngay cả nơi này cũng không tìm tới. Về phần người này biết cái gì? Thật xin lỗi, thật đúng là cái gì cũng không biết. Thầm mắng một câu, Lương Đức Hoàng từ quầy hàng trong tìm được mấy cái nửa cái tiền xu. Đã nơi này không có cái gì thu hoạch được, vậy hắn đi tới Japan về sau, tự nhiên là muốn tìm một vòng, cùng đến lúc đó lại phiền phức làm cái này đông không tây. Còn không bằng hiện tại trước làm không nữa nha. Đi thôi, đối hắn Pokemon nói một câu về sau, Lương Đức Hoàng liền thu về bọn chúng, chỉ đeo lấy Porygon cùng Hunter, từ một cái cửa nhỏ rời khỏi nơi này. Ngay tại hắn đi về sau không đến 10 phút, mấy chiếc xe lái tới, cầm đầu tự nhiên là Triệu Dương. Không cần nghĩ cũng biết, Lương Đức Hoàng tại đi thời điểm cũng cho Triệu Dương gọi một cú điện thoại. Đương nhiên, cũng tránh không được cho Chu Băng gọi điện thoại. Một cái ám sát bảng cứ điểm, đối với Lương Đức Hoàng đến nói không có cái gì giá trị, nhưng đối với bọn hắn mà nói, khẳng định có thể thu hoạch được một chút tin tức. Nếu không nữa thì cũng là một cái công lao không phải. Lương Đức Hoàng cũng không để ý gì tới những người này, mà là trực tiếp lái xe quay trở về trong nhà. Chủ nhân, ngài trở về đi, muốn hay không đi tắm rửa? Tại hắn về tới phòng không ở giữa thời điểm, liền phát hiện ngoại trừ Chu Nặc Mẫn bên ngoài, những người khác đô tại. Xem xét Lương Đức Hoàng, Lê Thiều Mỹ liền cười nói. Vừa nói, còn một bên hướng về Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt. Ếch, hôm nay trước được rồi. Hai ngày này ta rèn luyện thân không thể. Nghỉ ngơi một chút, mặc dù có chút thèm ăn nhỏ dãi không ý tứ. Bất quá Lương Đức Hoàng còn nhớ rõ, rèn luyện thân không thể thời điểm. Phương diện kia không thể miêu tả sự tình không tình là phải có điều tiết chế. Chí ít hôm nay trước quên đi thôi. Nghe được Lương Đức Hoàng, những người khác cũng nhẹ gật đầu, biểu thị có thể lý giải. Bất quá cuối cùng Lương Đức Hoàng vẫn là một người hôn một cái. mới khiến cho các nàng rời đi. Không nhìn thấy ăn không được. Hắn kỳ thật cũng thuyền buồn bực. A1. Hắn có một ít hâm mộ trước kia hắn nhìn những cái kia tiểu thuyết nhân vật nam chính. Người nói người ta cái kia thận làm sao mạnh như vậy đâu. Một đêm vài chục lần đô như chơi đùa. Lương Đức Hoàng lại không được. Tắm rửa, Lương Đức Hoàng liền an ổn ngủ không cảm giác. Bất quá hắn mặc dù ngủ vui vẻ. Chu gia cùng Triệu Dương chỗ bộ môn lại bận rộn, bởi vì bọn hắn thật từ cái kia không cái cứ điểm bên trong thu được không ít tin tức. Không nói những cái khác, chỉ là nương tựa theo đôi cái này cứ điểm hiểu rõ. Về sau muốn ở trong nước nhổ ám sát bảng cứ điểm. Rõ ràng sẽ có không ít trợ giúp. Bất quá những này Lương Đức Hoàng Đô không có hứng thú. Hắn người này cũng không có nhiều như vậy gia quốc thiên hạ tình hoài. Hắn càng chú ý là chính mình vấn đề. Nói thí dụ như ai muốn giết hắn. Lại nói thí dụ như hắn trò chơi tiến độ vấn đề. Hôm nay ban đêm Mewtwo cùng Huo hay là tải ra sức luyện cấp. Án lấy Red Pokemon đẳng cấp. Khả năng qua rộng không được bao lâu. Mewtwo cùng Huo liền muốn ngóc đầu trở lại. So với bọn chúng, Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác mình cái khác Pokemon. Cái kia vẫn phải để sau hãy nói đâu. Dù sao hơn 80 cấp, cũng không phải là dễ dàng như vậy bên trên. Đảo mắt 8 giờ đến, trời cũng sáng lên. Hôm nay Lương Đức Hoàng cũng không có ra ngoài. Hắn cũng không có chuyện gì muốn đi ra ngoài. Nếu như không có chuyện gì, hắn cũng không phải là loại kia ưa thích trên đường gây chuyện người. So với kiếm chuyện, hắn càng ưa thích ở lại nhà mặt. Huống chi hắn hiện tại còn muốn rèn luyện thân không thể. Bên trên buổi trưa, Lương Đức Hoàng lần nữa cùng Ma Cham rèn luyện lên. Chủ yếu vẫn là đang luyện sâu ngồi xổm. Hiệu quả còn là rất không tệ. Nương tựa theo Viridian lực sức khôi phục. Lương Đức Hoàng rèn luyện, có thể nói có thể mức độ lớn nhất tăng lên hắn thân không thể tố chất. Hôm nay liền rõ ràng cảm giác không cảm giác đến. Lực lượng của hắn muốn so với hôm qua cường một chút. Hôm nay không chỉ có buổi sáng huấn luyện, lúc chiều hắn cũng luyện trong chốc lát. Sau đó ban đêm rất an ổn ngủ một giấc. Ngày này đi qua, Lương Đức Hoàng cho Lương Trấn Bác bọn hắn 3 ngày cũng chính thức 670 đến. Buổi sáng nếm qua điểm tâm về sau, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị đi nghiệm thu một cái. Đều nói thời gian là tốt nhất thuốc. Ngày đó vừa nhìn thấy nhà mình bị nện thành cái kia điều dạng thời điểm, hắn đều nhanh muốn tức nổ tung. Bất quá hôm nay, mặc dù nhớ tới y nguyên sinh khí, bất quá đến cũng sẽ không như vậy phẫn nộ. Đi trong gara cầm xe, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị trở lại đi về nhà của mình nhìn xem. Nhìn xem 3 ngày này, bọn hắn đến cùng khôi phục thành dạng gì. Lái xe, Lương Đức Hoàng rất nhanh liền rời đi trang viên. Sau đó tiến về nhà hắn phòng ở. Lái xe vẫn là thuyền nhanh. Đại khái hơn 2 giờ, hắn liền đã đi tới nhà hắn dưới lầu. Tại hắn dừng xe lại thời điểm, nhưng không có chú ý tới. Nơi xa có một chiếc xe lại tại hắn đến về sau. Chậm rãi lái đi. Hô, thật đúng là lạnh A1. Mặc dù mặc rất dày, nhưng băng thành mùa đông mặc dày nữa nên lạnh vẫn là sẽ lạnh. Rụt cổ một cái, Lương Đức Hoàng liền chạy vào lâu động bên trong. Sau đó bước nhanh đi tới 4 lầu nhà hắn. Đi đến xem xét, lúc này nhà hắn đang bề bộn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.